Thiên sứ bị thất lạc, chương 67, ngoại truyện 3, góc truyện audio.com. 5 năm trôi qua cuộc sống của bọn họ thế nào? Mọi người có thắc mắc không? Được rồi, chúng ta cùng tìm hiểu nào. Trong phòng khách sang trọng, có 3 cô gái đang cùng Nahu trò chuyện thật vui vẻ. Bỗng nhiên một cô đứng bật dậy, vẻ mặt hốt hoảng sau khi nhìn đồng hồ. Sao vậy Anna? Thôi chết rồi, em quên mất đến giờ ăn trưa của mấy đứa nhỏ rồi. Nói xong cô hớt hả chạy đi. Về đến nhà, cô hớt hả vào xem tình hình đám nhóc. Lúc đi bọn nhóc ngủ hết rồi. Nhưng lo nói chuyện với Sam và Julai cô quên mất. Đập vào mắt cô là phòng khách hết sức bừa bộn. Từ sofa đến sàn nhà đều toàn là thức ăn thừa. Dưới bếp còn đang phát ra tiếng loảng xoảng của xoang nồi. Cô hốt hoảng, nhà cô có trộm sao? Cô bước từ từ vào bếp để xem. Cô như muốn bốc hỏa tại chỗ. Vì sao ư? Vì một đám quỷ nhỏ và một con quỷ lớn đang làm loạn trong bếp của cô. Cô lấy giọng hét lên. Jay, Rio, Ren, Jin, Emma. Tiếng hét làm mọi hoạt động trong bếp dừng lại. Và đám nhóc quay lại nhìn cô. Sau 3 giây Rio, Ren đều buông bỏ những thứ trong tay mà chạy đi mất. Còn Jin đang cầm quyển sách trong tay, bình thản nhìn cô rồi nói, con ngồi xem sách thôi, đống kia không liên quan đến con. Còn nhóc con Emma, mới vừa tròn 1 tuổi, hết sức bò lại chân tên quỷ lớn, mà đòi hắn bế, miệng nhóc con còn phát ra tiếng cười khút khích. Còn tên quỷ lớn kia, dùng ánh mắt hết sức vô tội nhìn cô, rồi dỡ giọng nũng nịu, không phải do anh mà. Anh đang là thức ăn cho 4 đứa nó. Chỉ là trong lúc ăn bọn nó dùng thức ăn ném nhau. Đến khi anh phát giác thì mọi thứ như em thấy đấy. Anh vô tội mà, nói xong hắn cười hề hề. Anh đưa Emma cho em, nhìn quần áo con bé kia. Hắn đưa nhóc con cho cô. Cô hôn chụt lên má cô nhóc. Con đó, mới tí tuổi đã học theo các anh phá phách rồi. Xem mẹ trừng phạt con thế nào. Nói xong cô liền thổi hù hù vào bụng cô nhóc, làm cô nhóc cười ngất ngay luôn. Anh lôi 2 tên nhóc kia ra tắm đi. Còn Jin, người con không có dơ. Cô chưa nói hết đã bị nhóc Jin cướp lời. Phải nói trong 3 đứa sinh 3 thì Jin là đứa cá tính nhất. Với lại thằng bé rất mê sách, nó có thể đọc sách mọi lúc mọi nơi. Không dơ cũng phải tắm. Chút nữa chúng ta sẽ đến nhà thăm bà và ông cố. Cô nói mà nhóc Jin hình như chỉ chăm chú vào quyển sách trong tay. Nhưng cô biết con cô mà. Nhà ông cô có rất nhiều sách dạy kỹ năng. Chỉ nói vậy thôi, chưa đến 3 giây nhóc Jin tự động đi tắm một mình. Nó và hắn nhìn nhau mà phì cười. Cô thấy vậy cũng vào thay tả và đồ cho bé Emma. Nói về Emma, nếu nói thật sự thì nếu cô không dở trò thì chắc hẳn Emma sẽ không có trên đời rồi. Năm đó sau khi sinh 3 thiếu gia xong, cô có ý muốn sinh thêm nữa. Trước đây hắn muốn sinh đến 10 mấy đứa kia mà, nên cô muốn thực hiện điều đó xem như thể hiện tình yêu với hắn. Nhưng thái độ hắn thay đổi nhanh chóng khi nghe nó nói vậy. Hắn nhất quyết không chịu, nó phải hỏi mãi hắn mới nói lý do, chỉ vì hôm sinh 3 thiếu gia hắn thấy cô đau đớn. Làm hắn lo lắng đến nổi khóc sướt mướt. Hắn sợ cô sẽ bỏ hắn, vì hắn nghe nói có nhiều người sinh con mà đến chết. Nên hắn không muốn trải qua chuyện đó lần nào nữa. Cô cũng đã thử năn nỉ hắn nhưng vô ích. Dù chuyện đó vẫn xảy ra điều độ nhưng mãi 3 thiếu gia lên 2 tuổi cô vẫn chưa có tin vui. Có một hôm cô cho 3 thiếu gia ngủ xong, cô lên phòng thì thấy hắn đang đánh dấu gì đó trên lịch. Vài ngày sau đó cô mới biết vì sao mãi vẫn chưa có tin vui. Vì hắn nắm rõ chu kỳ của cô còn hơn chính bản thân cô nữa. Sau đó cô để ý hơn đến ngày quan trọng cô mới ra sức quyến rũ hắn. Lúc đầu hắn còn phản kháng nhưng vài lần hắn thật sự thua cô. Cô nghĩ lần này chắc ăn rồi. Nhưng lúc cao trào hắn dừng lại và lấy trong tủ ra thứ gì đó và rồi cô lại thất bại. Cô lại hết cách rồi, nhưng chẳng biết thế nào khi 3 thiếu gia lên 4 cô lại có tin vui. Hắn sững sốt, hắn vội vàng lên phòng xem xét, sau đó lại hét to, Rio, Ren, Sau này Jin mới kể cho cô nghe. Hai thiếu gia kia lấy hộp bảo bối của hắn đem ra nghịch cái nào cũng bị đâm thủng bằng kim hết. Ha ha, đúng vậy, chỉ là con nít thôi. Bọn chúng không có tội. Thế là tiểu công chúa Emma của tôi ra đời. Nhưng không phải vì lý do không muốn mà hắn không thương con bé đâu. Lúc cô mang thai, hắn chẳng biết sao lại bị nghén thay cô. Vất vả vô cùng, gia đình 6 người bọn họ cùng nhau đến nhà ông Arthur. Bọn nhóc vừa đến là đi khám phá mọi thứ trong nhà. Jin thì khỏi nói cũng biết đi ngay đến phòng để sách. Emma thì nằm trong vòng tay của mẹ hắn. Con bé rất mến bà. Chiều cũng dần buông, hắn và cô tạm gửi bọn trẻ ở nhà ông Arthur. Còn hai người thì tình tứ đi dạo cùng nhau. Tay trong tay, cùng nhau bước thật chậm. Hắn nhìn qua cô, em có thấy nhanh không? Mới đây chúng ta đã bên nhau 5 năm rồi. Đúng vậy, thời gian nhanh thật, nhớ ngày nào em mới vào làng. Rồi nhiều chuyện xảy ra nữa mà bây giờ em đã là mẹ của 4 đứa con rồi. Hắn nắm tay nó chặt hơn, ánh mắt chiều mến nhìn nó. Em bây giờ không phải là mẹ của 4 đứa con đâu. Mà còn là vợ anh nữa. Có thể hứa với anh một chuyện không? Cô vui vẻ gật đầu. Hứa với anh, sau này dù có thế nào cũng phải nắm tay anh thật chặt như thế này. Mãi mãi không buông tay. Em hứa, cô và hắn trao nhau cái ôm ra giết. Cùng lúc đó bầu trời đang ánh lên một màu đỏ rực của hoàng hôn. Một màu tuyệt đẹp, cách chương.